Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha thầy bói mỏ khen, thằng đẹp nói chuyện có tiên khí, muốn theo thầy học đạo không con? Tôi ôm bụng cười, ông về mà mò mấy cây ngãi của ông đi, ai thèm. Má tôi cũng tốn cho cha này mớ tiền, ít bộn chứ không ít. Trừ ma con khỉ khô, chẳng làm được gì giáo. Hai con ma đói cứ theo chọc ghẹo tôi triển miên. Tôi nhớ hồi vợ tôi vô nhà lần đầu, chưa ngủ bị hai mẹ con bà Nguyệt vô, níu áo xin cơm, báo hại người ta mặt xanh lè. Ghét cái giống ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, âm hồn bất tán này. Nhà kề cái đình, thần thánh trong đình nhóc, vậy mà ma quỷ lộng hành như chỗ u minh. Tôi chỉ khoái cái đình khi có cúng đình thôi. Hương chức hội tề từ đời thuở nào, tề tự ở đây, ăn ké lộc thánh thần. Khắp nơi, những người con của xóm đình quay về cúng bái thành tâm. Xôi từng mâm, bánh quy từng mâm, heo quay heo sống, bò nguyên con, thịt gà thịt vịt, trái cây các loại, người ta lũ lượt bưng vô, sắp lên hai dãy bàn cao, giải tít tắp. Bàn nào cũng trải khăn, che kín chân. Dưới chân bàn có thằng con nít chui vô, tay cồ lên một cái là có đồ ăn. Ăn cho đã, lăn ra ngủ luôn bên dưới. Ngủ dậy chạy ra coi hát bội. Thỉnh thoảng cất tiếng dạ hùa, theo đám quân sĩ bèo nhào, ngồi ngáp trong gánh gà. Trong xóm người ta nói thằng đẹp sáng dạ, nhờ chôm đồ của thần hoàng ăn hoài. Mấy thằng cha sắm vai học trò, ghét tôi lắm. Nhưng còn khuya mới bắt được tôi. Tôi nhỏ chui chút như con chuột, chạy toàn gầm bàn. Mấy chả đố mà chui vô rượt được tôi. Mà cùng lắm thì nhảy lên bàn thờ thần ngồi. Có lần bị rượt, tôi nhảy tót lên đó giả như ông Nhập, miệng ú ớ, tay chân cua quào. Dòm xuống thấy người ta chổng mông lại như cuồng, cười xì hơi, nhảy xuống chạy tuốt lên tới chợ trốn cả ngày. Tối về má tôi đập cho một trận te tua. Nhất quyết trả thù, tối đó ngồi coi hát tới khúc Phàm Diệm, Hua Giáo, khiêu chiến Tạ Ôn Đình trong tuần San Hậu thứ ba. Lấy cây thọt giò, Phàm Diệm té lăn cù. Ông già đánh trống trầu nện, cho cha Phản Diệm, một hồi 30 tiếng trống chửi. Sướng như lên mây, cái kiếp thằng Tép Tâm đóng vai Phản Diệm, nó mét má tôi chứ ai. Mấy cái chuyện này bây giờ nghĩ lại hồi xưa, thấy ngộ lắm. Hồi xưa câu chuyện này dẫn tôi đi về đâu? Chắc là hồi xưa, bởi vì tôi mới viết hai chữ hồi xưa. Ừ, hồi xưa, thầy đồ đẹp trai nho nhã về mở trường dạy học ở đình. Học trò theo học cũng đông, người ta cho con đi học, không vì cái giấc mơ thi đỗ vinh quỳ nữa. Tây chiếm đất rồi, học chữ Tây, học chữ Nho làm gì? Còn chứ, học để giữ đạo tổ tiên, học để giữ lại cái gốc, như cái gốc đa vậy. Thầy mở lớp đã thấy cái quán của hai vợ chồng ông Hai bán dưới gốc đa. Lúc ông Hai được kêu là Hai Hổ. Hai Hổ về đâu sống trước đình? Cái quán và cây đa có từ hồi nào, chắc ông từ gác đình cũng không biết. Những bậc bô lão trong làng, lúc đó người ta kêu là làng, chứ không kêu là xóm như bây giờ. Cũng không biết Hai Hổ về đình sống từ lúc nào. Từ khi thầy đồ về đình, bà Hai tự dưng thích theo học chữ. Bà cái chữ Thánh Hiền ngày xưa cũng có dạy cho con gái, nhưng hạn chế. Thời cuộc thay đổi, con gái ham học cũng tốt, thầy dạy hết. Hai Hổ thấy vợ học cũng theo học. Đám học trò tự nhiên có một con gái. Cô là cô học trò duy nhất trong cái trường. Tấm hình vẽ treo trên vách cũng có cô đấy. Sau đình, trước đình, đất hoang mênh mông. Rừng đông Nam Bộ, bò gần tới sát nhíp, cái hiên, nơi thầy đồ ngồi đọc sách hàng đêm. Cọp tối tối mò tới trước ngọn đèn đớp muỗi. Tứ muỗi mập ù, chuyên môn chích trâu, chích bò, chứ không thèm chết người. Cỏ tranh mọc lút đầu, chiến binh không ai thèm dọn. Hai Hổ tối nào cũng thủ cây mác, bén ngót ngồi trước mái hiên canh cọp cho thầy mình. Canh cọp. Cái lớp học nằm dưới gốc đa. Mùa đa chín, sáo đen bay về từng bầy, ăn nhậu ê hề. Trái đa rụng lộp độp trên mái trước sân đình. Chân học trò dẫm đạp nhẹp nhẹp. Mùi mật từ trong những trái đa nát bay lên, dụ bầy ong làm tổ trong bọng cây, bay ra hút mật. Rồi những con kiến bù nhọt đen thui như con ong bỏ vẽ, chạy ra từng đàn, khiêng trái đa về tổ làm lương thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net